Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536. Chương 536. Trùng hợp gặp được. Thượng, không có chuyện gì, chúng ta bảo trì một điểm khoảng cách là được. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu bất kỳ cái gì sự tình. Lâm Hinh Vân ngữ khí kiên định nói. Ba ngày nay, nàng cũng vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện này. Nàng muốn kiên định cùng Bạch Vũ Triết đứng chung một chỗ. Tuyệt đối không thể có nửa điểm do dự. Chính mình có phải hay không thật có thể giúp một tay không nói trước. Nhưng là mình thái độ, nhất định có thể cho Bạch Vũ Triết càng nhiều động lực. Có lẽ, dùng loại phương thức này cũng có thể ở một mức độ nào đó đả động sư phụ đâu. Bạch Vũ Triết nghe được câu này sau đó, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Lâm Hinh Vân phỏng đoán không sai. Mặc dù Lâm Hinh Vân coi như không làm gì, Bạch Vũ Triết cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhưng là Lâm Hinh Vân thái độ, để trong lòng của hắn ý nghĩ càng thêm kiên định. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn làm đến. Hinh Vân, đây là đưa cho ngươi. Bạch Vũ Triết đi đến Lâm Hinh Vân phía trước, xuất ra chính mình tỉ mỉ chuẩn bị cái kia hộp ngọc. Đưa cho Lâm Hinh Vân, đưa cho ta. Lâm Hinh Vân trên mặt lập tức lộ ra vô cùng nụ cười vui vẻ. Nụ cười này, so hoa tươi còn mỹ lệ hơn, hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Mặc dù nàng còn không biết Bạch Vũ Triết đến cùng là cho chính mình đưa cái gì, nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Bạch Vũ Triết tâm ý. Lâm Hinh Vân cẩn thận từng ly từng tí đưa tay nhận lấy. Tựa hồ sợ cho làm không cẩn thận đồng dạng. Đây là Bạch Vũ Triết theo một ý nghĩa nào đó, lần thứ nhất cho mình tặng đồ. Trước đó linh đan không tính. Ta có thể mở ra xem sao? Lâm Hinh Vân mang trên mặt thần sắc kích động, nhìn xem Bạch Vũ Triết hỏi. Đương nhiên, tặng cho ngươi, dĩ nhiên chính là ngươi đồ vật. Tranh thủ thời gian nhìn xem ngươi có thích hay không đi. Bạch Vũ Triết khẽ cười nói, cũng hơi có chút thấp thỏm, sợ vạn nhất Lâm Hinh Vân không thích đồ trang sức cái gì đây này. Nhìn bình thường Lâm Hinh Vân trang phục, trừ một đôi hình giọt nước vòng tay bên ngoài, cơ hồ liền không có cái khác đồ trang sức. Thích, người vô luận đưa cái gì ta đều thích. Lâm Hinh Vân vội vàng nói, đây cũng không phải là nàng an ủi Bạch Vũ Triết, mà là xuất phát từ nội tâm. Vừa nói, một bên cẩn thận mở ra hộp ngọc cái nắp. Tại mở ra hộp ngọc trong nháy mắt đó, Lâm Hinh Vân lập tức cảm thấy một cỗ vô cùng tinh thuần khí tức đập vào mặt. Mặc kệ đây là vật gì, giá trị chắc chắn sẽ không thấp chính là. Ngay sau đó, một đầu tinh mỹ tuyệt luân dây chuyền xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Màu tím tinh tế dây xích bên trên, phi thường có quy luật mang theo một tia tuyết trắng, giống như từng đóa tiểu tuyết hoa. Tại như vậy nhỏ xíu dây xích bên trong, còn có một đầu hào quang màu xanh biếc đang lưu động. Càng là tăng thêm không ít cao quý, kia mang theo một đôi cánh nhỏ hình trái tim vật trang sức. Cao quý bên trong mang theo đáng yêu. Ở giữa kia màu xanh biếc lưu quang, lộng lẫy, quá đẹp, thật xinh đẹp. Lâm Hinh Vân mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, cẩn thận đem dây chuyền kia cầm lên, yêu thích không buông tay. Thích không? Nhìn thấy Lâm Hinh Vân bộ dáng, Bạch Vũ Triết trong lòng đại định, bất quá vẫn là mở miệng hỏi. Giờ khắc này hắn kỳ thật rất có cảm giác thỏa mãn. Thích. Rất ưa thích, mà lại tựa hồ đối với tu luyện còn có không ít tác dụng. Vũ Triết, xinh đẹp như vậy dây chuyền ngươi là từ đâu mua được? Lần trước vừa trở về tại sao không có đưa cho ta? Lâm Hinh Vân mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, mở miệng hỏi. Ây, Bạch Vũ Triết không có ý tứ gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, đây là ta đêm hôm đó sau khi trở về tìm thiết tháp hỗ trợ, cùng một chỗ luyện chế ra đến, ngươi thích liền tốt.